Bảo bảo ngang ngược, con muốn người cha này. Chương 95, anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ngạn Tịnh, chú An tiếp tục tốt bụng khuyên. Nhan tiểu thư, chuyện từ trước, tôi không làm chủ được. Nếu cô thật sự không muốn làm, thì trực tiếp đi tìm thiếu gia mở lời. Chỉ là, tôi muốn nói trước cho cô biết. Trong nhà Nam Cung, luôn, luôn, cho dù anh em ruột, cũng phải tính toán rõ ràng. Thiếu nợ phải trả là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là, nhà Nam Cung đối đãi với mọi người, vẫn là ưu đãi hơn những gia tộc khác. Thiếu nợ, nếu thật sự không trả được, tôi nhớ điều kiện tốt nhất hình như là 10 vạn một ngón tay, 30 vạn một cánh tay, 50 vạn một chân, 100 vạn bán thân bất toại, 300 vạn một cái mạng, 500 vạn chết không toàn thây. Đại khái chính là như vậy thôi. Nhan tiểu ngư nghe chú An kể lại thì lệ rơi đầy mặt. Chú An, chú đã nói như vậy, cháu làm sao còn gan dám tới trước mặt tên thiếu gia kinh khủng đó đòi từ chức nữa. Lúc này, phía trên cầu thang chợt truyền tới tiếng bước chân chậm rãi. Nghe tiếng bước chân, Nhan tiểu ngư nhanh chóng nhận ra là vị thiếu gia tôn quý kia đang xuống lầu. Da đầu lập tức căng lên theo thói quen, quay đầu lại khiếp đảm liếc mắt nhìn thấu thiếu gia, người mặc chỉnh chu quyến rũ bắn ra bốn phía, rồi lại vội vã rụt đầu trốn trong góc ghế salon, yên lặng cầu nguyện không thấy mình, không thấy mình. Thấu thiếu gia không phải người không thấy được mình. Thấu thiếu gia nhìn bộ dáng đà điểu của cô không khỏi im lặng, rồi lại vui mừng. Con cá nhỏ này rốt cuộc muốn sợ anh tới bao giờ, cũng vẫn không lên tiếng, đi thẳng tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống cô, ánh mắt chứa ý cười. Bạn học tiểu ngư bị anh nhìn chằm chằm cả người run lên, tóc gáy dựng thẳng, nhưng cũng không dám lộn xộn, không thể làm gì khác hơn là không ngừng kêu gào ở trong lòng. Vì sao anh còn chưa đi? Tôi cũng không phải là tivi, dù nhìn chằm chằm thế nào cũng không ra hiệu quả 3D đâu. Nhan tiểu thư, thiếu gia đột nhiên lên tiếng, ném một vật tới trước mặt cô. Đưa tôi tới công ty, cô lái xe. Nhan tiểu ngư cầm vật kia lên, nhìn thì chính là chìa khóa chiếc xe Bugatti Veyron nổi tiếng trị giá hơn ngàn vạn. Nhớ tới mấy chữ chỉ có hai người ở riêng với nhau, bàn tay nhỏ bé lại run lên, vô cùng khẩn trương. Đoạn đường này, cô chạy cực kỳ chậm, chậm đến mức ngay cả một ông lão đang đạp xe đạp cũng nhịn không được dừng lại, tức giận kêu lên, chiếc xe đắt giá như vậy, thế mà tốc độ lại như rùa bò. Mẹ nó, là tên thiếu não nào đang lái xe khoe của thế hả? Nhan tiểu ngư bị chửi là thiếu não, mặc dù chân mày vô ý thứ nhíu lại, nhưng vẫn kiên trì tốc độ không thay đổi, cầm chắc tay lái, vững vàng an toàn, mà đi. Cô nhìn qua gương chiếu hậu trên xe, thấy thấu thiếu gia vẫn một mực cúi đầu nhìn văn kiện thì cảm giác khẩn trương trong nháy mắt tăng gấp 10 lần. Ngay cả lòng bàn tay đang cầm tay lái cũng chảy mồ hôi ròng ròng. Nếu như vị làm người áp lực này xuống xe, như vậy xe liền có thể chạy nhẹ, nhõm hơn rồi. Bạn học ngư bắt đầu ảo tưởng tự mình lái xe tiêu sái đi dạo bờ biển của mình. Tích tích tích, tích tích tích, bên trong xe, đột nhiên vang lên tiếng thông báo. Tiểu ngư cả kinh, lập tức đề phòng, trợn to mắt nhìn về phía trước. Hoàng, sợ nói, chuyện gì xảy ra chuyện gì? Thấu thiếu gia ở phía sau lạnh lùng nhìn động vật đơn bào này một cái, giơ tay nhấn xuống màn hình sau ghế, mặt không tỏ vẻ gì mở máy truyền tin ra. Thì ra là trò chuyện webcam. Bạn học Nhan nhận thức được vừa rồi mình có bao nhiêu mất thể diện, không khỏi rụt người một cái. Yên lặng, cách chương.